Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2033, chương 2033 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Cái này kết luận vừa ra, truyền thông cùng với các phóng hữu nháy mắt liền nổ tung trào, nói cái gì một mình giao tranh thiên. Tài thảo can. Nguyên lai là cái ba thượng lão bà một cái tiểu bạch kiểm A, loại người này thế nhưng còn có thể tẩy trắng, quá hủy tam quan, chính yếu chính là mỗi người tập đoàn lão tổng giống như là có gia đình đi, vị này. Nữ cường nhân không chỉ có trượng phu, hơn nữa còn có hai cái nữ nhi một cái nhi tử, nàng ở bên ngoài bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Cũng đem tiểu bạch kiểm bồi dưỡng thành một thế hệ kiêu hùng. Nàng người nhà biết không? Nàng trượng phu có biết hay không hắn trên đầu có đỉnh đầu đại đại nón xanh, đánh giá nàng trượng phu ở nhà cũng không có gì địa vị, bằng không nàng cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo bên ngoài trộm tanh, loại này bát quái tin. Tức tới mau đi cũng mau, liền ở đại gia đối việc này không có cái gì bát quái tâm thời điểm. Lại một tổ tề mới vừa cùng mỹ nữ ở du thuyền thượng đại chiến tự chụp chiếu bị bạo ra tới. Lúc này đây tề mới vừa bên người là hai cái mỹ nữ. Tuy rằng các phú hào thường xuyên tổ chức lỏa thân bò hoặc là sao sao sao sao bò, nhưng là giống tề mới vừa như vậy bị phơi ra ở trước công chúng thật sự là quá ít quá ít. Còn tưởng rằng tề mới vừa là cái bị phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm đâu, không nghĩ tới tề mới vừa chính mình bao dưỡng vài cái, mọi người sau khi xem xong sôi nổi một câu. Quý phòng quá loạn, quá loạn, quá rối loạn, thật là kinh rớt đại gia cầm, tề mới vừa hiện tại chính là cái sóng gió tiêm khẩu nhân vật phong vân. Hắn xé rách phú hào trong giới rụt rè mặt nạ hạ sao sao sao sinh hoạt. Làm người thường đối cái này vòng có càng khắc sâu nhận chi. Mỗi người tập đoàn lão tổng bị tra thời điểm, đại gia cũng không có quá nhiều kích động vui sướng chi ý. Nhưng thật ra kêu to chính phủ lại cấp lực điểm, nhiều tra mấy cái loại người này, người khác đều có thể bình tĩnh xem diễn. Tề mới vừa lại vô pháp bình tĩnh, hắn bị mỗi người lão tổng vị kia chính phủ lão công phái người đuổi giết, sao sao sao sao thượng có người trực tiếp ra 1.000 vạn mua hắn tay chân, tuy rằng có phát sóng trực tiếp hệ thống, cái này nghịch thiên bàn tay vàng, làm tề mới vừa mỗi khi đều có thể hóa hiểm vi di. Chính là thói quen chúng tinh quay chung quanh, loại này bị người đuổi giết nhật tử thật là quá khó chịu. Tề mới vừa mua phiếu đi Mễ Quốc, đương nhiên đi Mễ Quốc còn không quên mang lên hắn bạn gái N Hào Mẫn Tiểu Nhu. Không phải hắn không nghĩ mang khác, mà là hắn không đến lựa chọn A. Hắn này đó nữ nhân nhóm rất nhiều cũng vô pháp thoát khỏi thân. Hơn nữa còn có mấy cái yêu cầu giúp hắn ở quốc nội vận tác, chỉ có Mẫn Tiểu Nhu vẫn luôn ở hắn công ty vòng ngoại. Hơn nữa hắn cùng Mẫn Tiểu Nhu sự tình cũng không bị ngoại giới biết. Lần này mang nàng nhất thích hợp. Vốn là tưởng ở nước ngoài tránh né đến cùng mỗi người lão tổng giải hòa lúc sau hắn lại về nước đâu. Giải hòa nhưng định là mặt ngoài, cái này dám hạ lệnh treo giải thưởng hắn tay chân người. Chờ hắn đi trở về nhất định phải làm ra hỏa này đẹp. Nhưng mà không đợi nổi bật qua đi, quốc nội truyền đến tin tức, hắn phát sóng trực tiếp ngôi cao bởi vì rất nhiều trong phòng thiệp hoàng bị khiếu nại. Cục công an bên kia cho hắn đã phát thông cáo yêu cầu hắn trở về phối hợp điều tra, phát sóng trực tiếp ngôi cao người đều nên biết. Những cái đó phát sóng trực tiếp trong phòng thiệp hoàng căn bản vô pháp liên lụy đến phát sóng trực tiếp ngôi cao, rốt cuộc loại này đang ở phát sóng trực tiếp hình thức. Phát sóng trực tiếp ngôi cao không có biện pháp thẩm tra, nhưng đề cập phát sóng trực tiếp phòng quá nhiều. Bị khiếu nại cũng quá nhiều, làm phát sóng trực tiếp ngôi cao cần thiết có giám thị bất lực trách nhiệm, làm con thỏ phát sóng trực tiếp công ty, là Tề mới vừa tâm huyết. Bậc này vì thế hắn nhìn lớn lên hài tử, hắn không thể làm lam con thỏ ra nửa điểm sự. Cục công an bên kia làm phát sóng trực tiếp ngôi cao pháp định trách nhiệm người đi phối hợp điều tra. Nếu là hạn thời không đến, lam con thỏ sẽ trực tiếp bị phong rớt. Tề mới vừa lại nghe được trên đường bên kia tựa hồ không có về hắn treo giải thưởng. Tề mới vừa ôm may mắn tâm lý về nước. Hắn về nước một bên phối hợp cục công an điều tra, một bên bắt đầu sửa sang lại chính mình vương bài, bắt đầu phản kích. Trong tay hắn vương bài đương nhiên là phát sóng trực tiếp hệ thống. Có phát sóng trực tiếp hệ thống nhắc nhở, Tề mới vừa đã biết vẫn luôn ở đối phó hắn chính là chính mình đối thủ một mất một còn, Phong Vân. Phát sóng trực tiếp ngôi cao người phụ trách Nhậm Tiểu Thiên, hắn không nghĩ tới Nhậm Tiểu Thiên thoạt nhìn dáng vẻ đường đường lại như vậy dơ bẩn, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó hắn. Nam nhân chi gian tranh luận nên dùng nam nhân phương thức tới giải quyết. Tề mới vừa dùng phát sóng trực tiếp hệ thống kiểm tra đo lường đến Phong Vân phát sóng trực tiếp ngôi cao một ít phát sóng trực tiếp phòng thiệp hoàng hành vi nặc danh cử báo ở trên mạng. Không chỉ có như thế, hắn bắt đầu ở phát sóng trực tiếp hệ thống dưới sự trợ giúp tính toán đẩy ra cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao tương hô ứng. Phát sóng trực tiếp di động, Minh Ta đã tốt nghiệp, nàng báo thi lên thạc sĩ, gần nhất trong khoảng thời gian này đang ở Nhậm Tiểu Thiên phát sóng trực tiếp trong công ty thực tập. Cũng bởi vậy, nhìn thấy Lục Phong cơ hội càng ngày càng nhiều, người nam nhân này mỗi lần đều là ở các loại trên đường đổ Minh Ca, lấp kín đó là một câu, muốn ta bồi ngủ sao? Minh Ca bị hắn này một câu cấp nhiễu phiền không thắng phiền. Ngươi có thể có điểm tân ý nói sao? Lục Phong vẻ mặt thâm trầm nhìn Minh Ca, ngươi bồi ta ngủ. Minh Ca tưởng một chân đem loại người này đá phi, nơi nào tới lớn như vậy mặt, cho rằng mỗi người đều sẽ bám lấy phải bị hắn ngủ. Nhưng thật ra Nhậm Tiểu Thiên, hắn sau lại đối thượng Minh Ca đều phi thường thân hòa. Sau Minh Ca cái kia thân ca còn muốn thân ca a, quả thực Tần Lộ về nước muốn gặp Nhậm Tiểu Thiên thời điểm, hắn còn cố ý cùng Minh Ca thông báo một tiếng. Minh Ca thật sự không hiểu được loại này tư nhân sự kiện Nhậm Tiểu Thiên vì cái gì còn muốn chuyên môn cùng nàng báo bị một tiếng. Nàng hiện tại hối hận nhất chính là tiến vào Nhậm Tiểu Thiên cái này công ty. Hiện giờ công ty từ trên xuống dưới đều là đem nàng đương Nhậm tổng tài tai tiếng bạn gái tới đối đãi. Nga, không đúng, này đó các đồng sự còn não bổ nàng cùng Lục Phong quan hệ. Vừa ra tình tay ba tuồng bị đại gia não bổ vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên nghe được Nhậm Tiểu Thiên hỏi nàng, ngươi nói ta rốt cuộc là đi gặp nàng vẫn là không thấy. Minh Ca không kiên nhẫn mắt trợn trắng, ngươi có thấy hay không cùng ta có quan hệ gì? Ngươi muốn gặp liền thấy, không thấy liền tán, đơn giản như vậy sự tình, đến nỗi rồi dám sao? Nhậm Tiểu Thiên nghiêng đầu buồn bã vô cùng nhìn Minh Ca thở dài. Ngươi không hiểu, ta cùng nàng thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nói tốt ta chờ nàng trở lại, trở về chúng ta liền kết hôn. Minh Ca trong khoảng thời gian này tiến vào công ty sau phát giác Nhậm Tiểu Thiên ở công tác sự tình đỉnh lên có quyết đoán, nhưng là trong lén lút một khi xả đến hắn tư nhân vấn đề, hắn liền hàm hàm hồ hồ sách không rõ. Tuy rằng biết chủ cốt truyện Nhậm Tiểu Thiên chính là cái vẫn luôn lưu luyến si mê Tần Lộ, không có Tần Lộ liền hắc hóa nam xứng, nhưng Minh Ca vẫn là có điểm phương a. Trong nhà có cái Sở Lập Dương chướng mắt liền không nói, công ty còn có Nhậm Tiểu Thiên như vậy cái tồn tại, nàng không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Loại này lời nói ngươi cùng ta nói rồi 3 năm biến không ngừng, muốn không có việc gì ta liền đi rồi. Còn có ngươi đừng việc gì cũng khiến cho ngươi trợ lý đi kêu ta tới ngươi văn phòng. Ta mỗi ngày đi làm rất vội, không có thời gian cùng ngươi tán gẫu. Ai ai ai. Nhậm Tiểu Thiên vội đem người gọi lại. Minh ca, nếu không ngày mai ta đi gặp một lần nàng đi. Minh ca cũng không quay đầu lại. Tùy tiện ngươi. Nhậm Tiểu Thiên lầm bầm lầu bầu. Vậy như vậy định rồi. Ta đi gặp nàng, nhìn xem nàng nói như thế nào. Ngủ ngon ái nhân nhóm. Buổi tối ngủ nhớ rõ sao sao sao. Hết chương.